Bách Luyện Thành Tiên, chương 3165, Khổ Chiến. Khóc Chuyện audio.com. Cái kia chính là Mạc Nguyệt tộc truyền thừa xuống bảo vật. Mạc Nguyệt tộc, tại thượng cổ thời điểm từng phồn thịnh vô cùng, có thể nói linh giới nhất thế lực cường đại. Nhưng mà hôm nay tu tiên giả, nghe nói qua bọn hắn uy danh lại giải rác không có mấy. Nhưng đào một không thể hiểu chi theo lẽ thường. Thằng này đồng dạng truyền thừa tự thượng cổ, đối với mấy trăm vạn năm trước che giấu, tự nhiên là nhất thanh nhị sở địa phương. Ngày xưa Mạc Nguyệt tộc, không nói quân lâm thiên hạ, nhưng là tuyệt đối là linh giới cường đại nhất tồn tại một trong. Thiên Vu thần nữ tuy nhiên không cách nào cùng Atula vương so sánh với, nhưng so sánh với Tán Tiên yêu vương lại không chút thua kém. Có thể địa vị ngang nhau. Thậm chí có khi còn hơn, cái này tuyệt không phải nói ngoa, Thiên Vu thần nữ, tuyệt đối là từ xưa đến nay, lợi hại nhất đại năng một trong, kinh tài tuyệt diễm, Mạc Nguyệt Thiên Vu điện tựu từng tại trong tay của nàng. Đại phóng dị sắc, uy danh ngập trời, mặc dù tại tiên thiên linh bảo ở bên trong, bài danh cũng rất gần phía trước, không nghĩ tới Thương Hải Tang Điền. Thế sự biến thiên, cái này bảo vật lại đã rơi vào Lâm Hiên trong tay. Tiểu gia hỏa này, tại sao có thể có lớn như thế cơ duyên? Đào Ngột trong nội tâm kinh sợ, nhưng mà hôm nay truy cứu vấn đề này chút nào ý nghĩa cũng không. Việc cấp bách là muốn đem tiểu tử này diệt sát ở chỗ này. Nếu là tùy ý hắn thoát khốn mà ra, đợi một thời gian, không phải thành tâm phúc của mình họa lớn không thể. Đào Ngột tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Trong mắt hung mang lập lòe, Đào Ngột trên mặt, không tiếp tục mảy may khinh thị chi ý, đem Lâm Hiên trở thành sinh tử đại địch, muốn xuất toàn lực, đưa hắn diệt sát ở tại đây. Nhưng mà tính toán của hắn cố dù không sai, Lâm Hiên há lại sẽ ngốc núc ních ngồi chờ chết đâu này. Hắn hận Lâm Hiên tận xương, Lâm Hiên đối với hắn, không phải là không muốn hắn rút hồn luyện phách, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, song phương thù hận đã đến bất cộng đái thiên tình trạng. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên kinh nghiệm gian nan hiểm trở nhiều vô số kể. Nhưng mà vừa rồi, tuyệt đối là nguy hiểm nhất một khắc, thiếu một ít, tự hồn phi phách tán. Ngẫm lại, Lâm Hiên tự nghĩ mà sợ không thôi. Mà hắn hôm nay, đã khôi phục pháp lực. Sao lại, há có thể tùy ý đối phương liều lĩnh xuống dưới. Phải cường thế phản kích. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Mạc Nguyệt Thiên Vu điện linh quang đại tố. Từng đạo thần huy, do phong cách cổ xưa cung điện trong dâng lên. Không gian pháp tác, Lâm Hiên có thể cảm giác được đáng sợ kia khí tức. Cùng phía trước chạy tuôn đi qua pháp tác chi lực đụng vào cùng một chỗ. Đem Lâm Hiên thủ hộ, Đào Ngột cũng dốc sức liều mạng rồi, vốn là dùng thực lực của nó, tuy nhiên đụng chạm đến thời gian pháp tác, nhưng không đủ để nắm giữ, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt, coi như đòn sát thủ đến dùng đấy. Nhưng giờ này khắc này, nó đã bất chấp, cưỡng ép ra roi, muốn đem Lâm Hiên giam cầm, lúc này đây, nó sẽ không lại giấu dốt, nếu có thể đem Lâm Hiên giam cầm. Nhất định sẽ lại trước tiên lại để cho hắn hồn phi phách tán mất đấy. Đáng tiếc lúc không đợi ta, có chút cơ duyên bỏ qua, sẽ rất khó lặp lại. Lúc này đây, Lâm Hiên đồng dạng sẽ không chủ quan khinh địch. Khu động Mạc Nguyệt Thiên Vu điện, cùng hắn hung dự chiến lại với nhau. Thời gian, không gian, hai chủng pháp tắc chi lực, đều là thần bí vô cùng. Bên trong ẩn chứa được có khó có thể tưởng tượng lớn lao thần lực. Ở giữa không chung giúp nhau công phạt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, không đúng, cũng không có giữ lẫn nhau bao lâu công phu. Rất nhanh, thắng lợi thiên bình tựa như Lâm Hiên nghiêng rồi. Bình tâm mà nói, thời gian pháp tác, chính là vạn pháp chi tổ. Luận uy lực, tự nhiên càng hơn không gian pháp tác, nhưng mà Đào Ngột chỉ là đụng chạm đến da lông mà thôi. Khó có thể chính thức phát huy ra vô thượng uy lực. Này thứ nhất, còn nữa, Lâm Hiên có Mạc Nguyệt Thiên Vu điện có thể nhớ. Tiên thiên linh bảo, không phải chuyện đùa, huống chi bảo vật này bản thân cũng ẩn chứa có thời gian pháp tác. Lâm Hiên mặc dù không thể điều khiển, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ biết phát huy ra một ít hiệu quả. Cho nên hai tướng tranh đấu, Lâm Hiên rất nhanh tự chiếm thượng phong. Mà loại này pháp tắc chi lực tranh hùng, vô cùng nhất hung hiểm bất quá, vượt qua xa tu sĩ bình thường đấu pháp có thể so sánh. Hơi không chú ý tựu là đã chết vẫn là kết cục. Đào một mắt thấy không địch lại, trên trán chảy xuống giọt mồ hôi to như hột đậu. Nó biết rõ nếu là đại bại thiếu thua, Lâm Hiên tuyệt sẽ không đem chính mình buông tha. Chính mình sinh ra đời tại Thái Cổ, tung hoành tam giới, ngoại trừ cấp cao nhất tồn tại không dám trêu chọc, bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật nhìn thấy chính mình. Vậy cũng muốn tránh lui đấy. Tiểu gia hỏa này, vài ngàn năm trước, bất quá là con sâu cái kiến giống như đích nhân vật. Sự dịch thời di, lại đem chính mình bước đến tình cảnh như thế. Nhất niệm đến tận đây, Đào Ngột trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Nó không cam lòng, sao có thể thua ở như vậy con sâu cái kiến trong tay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TRUYENII.com. Liều mạng, Đào Ngột ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, lệ khí như có thực chất, chen chúc mà đến, xa xa, cái kia mấy chục cán màu đen phiên kỳ, tại trong sương mù cuồn cuộn không thôi. Một cổ thái cổ vương thú khí tức, do bên trong tỏ khắp đi ra ngoài. Đúng vậy, là cổ thú chi vương. Số lượng rõ ràng nhiều như vậy. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái cổ vương thú, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cũng chỉ có Đào một loại chuyện lặt vặt này mấy trăm vạn năm lão quái vật. Mới có thể tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng. Chém giết sạch nhiều như vậy. Trước mắt vương thú, hình thái tất cả không giống nhau, đều chỉ còn lại có hồn phách, nhưng cường đại như trước vô cùng. Lâm Hiên sơ lược khẽ đếm, có gần trăm nhiều, nghe tựa hồ không có gì xuất chúng chỗ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thập phần không hợp thói thường. Mỗi một đầu thái cổ vương thú, đều có thể so sánh độ kiếp kỳ lão quái vật, như vậy trước mắt, tựu tương đương với gần trăm tên độ kiếp kỳ đại năng hồn phách. Nói ra, tuyệt đối là kinh thế hãi tục, mặc dù Lâm Hiên có được kỳ chân dị bảo vô số. Đối mặt nhiều như vậy cường địch, cũng chỉ có tránh lui, chọi cứng gần trăm tên độ kiếp kỳ cường giả. Hay nói giỡn, Lâm Hiên còn không có có tự đại đến tình trạng như thế. Như hắn thực làm như thế, cái kia không gọi dũng khí, mà là ngu không ai bằng, phóng nhãn tam giới. Chỉ có tán tiên yêu vương cái kia cấp bậc tồn tại giống như này quỷ thần khó lường đại pháp lực. Lâm Hiên cũng không dám với tới, càng không có hứng thú nếm thử, cũng may trước mắt chỉ là hồn phách mà thôi. Thái cổ vương thú sớm đã chết đi, hồn phách tuy bị luyện nhập pháp khí, cường đại như trước vô cùng, nhưng cũng không phải là không thể địch lại được. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hiển nhiên cái này đã là đối phương cuối cùng chiêu số. Xem chính mình đem nó bài trừ. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Đang muốn thúc giục bảo vật. Nhưng mà vào thời khắc này. Sấm sét giữa trời quang nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Bầu trời biến thành trắng bệch chi sắc. Sau đó Đào một thân thể. Càng là như là bóng da phồng lên đi lên. Trở nên vừa lớn vừa tròn. Thật sự như là tràn đầy khí bóng da. Cái này là vì sao? Lâm Hiên trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, mà ở sâu trong nội tâm, lại có dự cảm bất hảo hiển hiện mà ra. Như thế biến cố, thật là có chút vượt quá chính mình đoán trước ở ngoài. Lâm Hiên còn không kịp có chỗ động tác, bành, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia Đào một thân thể, vậy mà nổ mất, nhưng mà cũng không có máu tươi chảy ra. Đối phương càng không có vẫn lạc. Chỉ thấy linh quang chói mắt, màu đen vầng sáng phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa thôn phệ một phen. Vô số tánh mạng chấn động do cái kia vầng sáng trong truyền ra. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, cũng chỉ như kiếm về phía trước điểm ra. Phá cho ta, chấm, oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Linh quang tản ra, đồ vật bên trong đập vào mi mắt, cách trương.